Chương 4. 553 ngươi thế tất yếu đối đi cờ hở vơ y ta. Mạc Liên mắt màu tóc nặng nhìn qua trước mắt Mạc Hy Khang, thò tay có chút dương lên, cái kia bốn đạo u minh giống như bóng đen nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đám người không khỏi thò tay rủi rủi con mắt. Nếu không phải Mạc Hy Khang bên khỏe miệng treo một vòng như có như không thơm máu, bọn họ đều muốn đương chính mình mới là hoa mắt. Bốn người này tới cũng nhanh biến mất cu nở dê nhanh, nếu không phải luôn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm hiện trường, trong nháy mắt ánh sáng ở giữa liền bắt dư không đến bốn người kia thân ảnh. Chính Vương huynh là quyết tâm muốn cùng hai vợ chồng ta là địch. Mạc Liên bên môi nổi lên một chút giọng mỉa mai lạnh lùng chế rêu ý. Mạc Hy Khang hé ra lạnh khắp khuôn mặt bố sắc mặt giận dữ, há miệng ra liền nhịn không được ho ra một ngụm nho nhỏ bọt máu. Tô Hy Hoa ánh mắt lấp lóe, lộn nhào leo đến hắn huynh trưởng sau lưng, trong miệng lên tiếng kinh hô, đại ca đáng chết, liền đại ca đều không phải cái kia bô nở tên ảnh vệ đối thủ, bốn người này rốt cuộc là ai, bốn người này là ai, ở đây mọi người bên trong, đại khái là chỉ có Trịnh Vương Mạc Hy Khang trong lòng có điểm số. Đại đế chẳng những bên ngoài đem Tử Lâm vệ cho đưa cho Thái tử Điện Hạ, thế mà âm thầm còn đem Vũ Đình vệ cho thưởng xuống dưới. Cái này thì cũng thôi đi. U đình vệ bên trong tinh nhuệ nhất một chi đế ảnh vệ, thái tử điện hạ bên người thế mà xuất hiện bốn người. Này đế ảnh vệ thế nhưng là trong truyền thuyết, người người cảnh giới đều tại huyền tôn cảnh trở lên, mạnh nhất siêu thần cảnh ảnh vệ. Có thể thấy được đại đế cảm nhận bên trong, đứa con trai này là quan trọng đến cỡ nào. Mới nếu không phải thái tử nhẹ nhàng khoát tay áo, hôm nay hắn Mạc Hy Khang một cái mạng nhỏ, thế tất liền muốn bàn giao tại Hoàng gia học viện nơi này. Mạc Hy Khang không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, quay đầu hung hăng chừng đệ đệ Tô Hy Hoa một chút. Hai cái đệ muội đều quá ương ngạnh, nay trong đế đô, cũng không là chuyện gì hắn Mạc Hy Khang đều che đậy được. Gã bây giờ đệ đệ xem như đã đến thái tử phi khối này thiết bản, cũng không biết bây giờ trong lòng của hắn có hối hận không. Mạc Hy Khang không biết là, Tô Hy Hoa làm sao đến hối hận hận ý ngược lại là mười phần. Ngươi dở trò lừa bịp. Tô Hy Hoa kịp phản ứng. Núp ở đại ca hắn phía sau, duỗi ra một ngón tay, rung động chỉ hướng tiểu thái tử phi phương hướng. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì cấp 3 nhỏ linh sư. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Đám người thoạt đầu cũng đều cảm giác chỗ nào có chút là lạ, bây giờ bị Tô Hy Hoa một câu nói toạc ra, người người đều nghị đấu đùi cuồng hô. Đúng a, này chỗ nào giống như là cái cấp 3 nhỏ linh sư năng lực chiến đấu đâu, ai mẹ nó cấp 3 nhỏ linh sư có thế một búa xuống dưới, liền đem người một tên cấp 15 đại linh sư trên người cục bộ linh giáp cho chém nát rồi. Này không nói đùa a, tầm mắt của mọi người cùng nhau nghi hoặc rơi vào Kiều Mộc trên thân. Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua Mạc Hy Khang anh em hai người, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Tô Hy Hoa. Tiểu cô nương này toàn thân bắn ra hơi la nhờ thời điểm, tựa như là một tòa di động nho nhỏ băng điêu, trong ánh mắt căn bản liền nhìn không đến bất luận cái gì một tia bóng người. Dạng này tiểu cô nương, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được trong lòng phát cái rung động. Len ken trường kiếm bị nàng ném xuống đất, phát ra một tiếng nhẹ nhàng giòn giòn tiếng vang. Người tự sát đi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng. Bọn họ còn tưởng rằng, mới Mạc Hy Khang thay đệ ngăn lại một chiêu như vậy, QNZ đi theo bị thương về sau, chuyện này nên trôi qua, ai ngờ này vẫn chưa xong. Mạc Hy Khang cũng không khỏi bị nàng tức giận đến toàn thân phát run, hắn lúc này trong tay còn cầm khối kia đại đế phát xuống miễn tử kim bài, nhưng hôm nay lại chỉ cảm thấy miễn tử kim bài phòng tay cực kỳ. Hôm nay sẽ 10 chương, trước 2 canh, treo xong nước đánh giá 3 giờ tốt, tính toán thời gian 12 giờ tối tả hữu, tiếp tục tăng càng. Đợi lâu tác dụng tốt một chút rồi.